Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, Xã hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Từ Vu trong sơn động ra, Ninh Thư đối diện liền gặp Khải. Ninh Thư ngược lại, không cảm thấy Khải là tìm đến mình. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Ninh Thư cũng chỉ cùng Khải nói một câu nói. Chính là, người ngã bệnh, a, tốt hơn nhiều, thời gian khác căn bản cũng không có gặp nhau. Ninh Thư có chút hoài nghi Khải, bản thân liền không thích nguyên chủ, coi như không có thiên giai. Ninh Thư, cảm thấy giữa hai người này chỉ sợ cũng không thể tu thành chính quả. Ninh Thư cùng Khải gặp thoáng qua, Khải sửng sốt một chút, đuổi kịp Ninh Thư, hỏi, người đi như thế nào? Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Ngươi tìm ta không nói lời. Nào, không nói lời nào ta cũng chỉ có thể rời đi. Khải một đôi hổ đồng nhìn xem Ninh Thư. Dừng lại một chút nói ra. Ta nghe, nhánh nói ngươi đang cùng Vu học đồ vật. Ngươi muốn trở thành Vu. Sao, cái này muốn nhìn Vu ý tứ. Ta chính là đi theo Vu học tập thảo dược chi. Thức, Ninh Thư bình tĩnh nói. Ninh Thư phát hiện Khải đối với mình cũng không có bao nhiêu yêu thương chi ý. Từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, từ mình ký sự đến nay, Khải liền sẽ thành vì bạn lữ của mình. Đoán chừng là có nguyên nhân gì để Khải trở thành nguyên chủ bạn lữ. Nhưng là, hiện tại nàng cùng Khải là không có nửa điểm cơ hội trở thành bạn lữ. Khải trong lòng là thiên giai, lại nói nàng hiện tại nhiệm vụ là muốn trở thành phụ liên chủ tịch. Cứu vớt Dực Hồ tộc rộng rãi phụ nữ đồng bào, mới không rảnh phản ứng hắn. Ninh Thư cùng Khải đều trầm mặc lại, lẫn nhau cũng không biết nên nói cái gì. Bầu không khí một chút lộ ra rất là xấu hổ. Ta, người nói trước đi, Ninh Thư nói. Khải trầm mặc một chút nói ra, nếu như ngươi muốn trở thành Vu, ta sẽ giúp ngươi, ta đáp ứng bố ngươi phải thật tốt bảo dưỡng ngươi. Ninh Thư đột nhiên không biết nên nói cái gì. Khải ngữ khí phi thường chân. Thành, nhưng là tương lai của mình bạn lữ đi làm Vu. Cô đơn tịch mịch cả một đời, còn muốn giúp đỡ. Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười cười một tiếng. Lộ ra nàng khuôn, mặt càng thêm khó coi. Nói ra, cảm ơn ngươi. Chuyện của chính ta có thể giải quyết. Xoay người rời đi. Xem ra Khải có thể trở thành Thảo tương lai bạn lữ. Hẳn là cùng nguyên chủ cha có quan hệ, một loại trách nhiệm mà thôi. Khải nhìn chằm chằm Ninh Thư bóng lưng, thở dài một hơi cuối cùng đi. Ninh Thư mỗi ngày bận rộn thời điểm, thiên giai cùng thụy thời gian cũng trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Biết mình không trở về được nữa rồi, thiên giai cũng liền an tâm cố gắng sinh hoạt. Lại nói có một cái như thế yêu thương lão công của mình, thiên giai biểu thị rất thỏa mãn. Thiên giai cố gắng để cuộc sống của mình trở nên tốt một chút. Ngủ không quen, giường đá, liền muốn đánh một cái giường gỗ. Mặc dù cái này giường gỗ cũng chỉ là đem tấm ván gỗ nhào vào trên giường đá, nhưng là so ngủ giường đá tốt hơn nhiều. Đang ăn phương diện, thiên giai hết sức đem ăn uống làm tốt một điểm. Còn phát minh thạch nồi. Mặc dù thạch nồi không khỏi dùng, nhưng là có thể đem sao thịt nấu nát rất tốt. Lại thêm có Thụy mang theo nàng ra ngoài lắc lư, thiên giai ngẫu nhiên có thể tìm tới cái gì tốt gia vị, tỉ như hoa tiêu cùng gừng. Đây đều là có thể khứ trừ thịt mùi tanh. Nấu thịt thời điểm thả điểm ê ẩm ngọt ngào quả dại, hương vị quả thực so thịt nướng tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Mỗi ngày từ thụy cửa hang bay ra mùi thơm, quả thực đem trong bộ lạc người đều thèm điên rồi. Một cái hai cái đều hướng thụy trong thạch động chui, liền muốn nếm một chút thơm như vậy đồ vật. Nhưng là ái thê như điên, thụy trực tiếp đem người chạy ra. Bạn lữ của hắn làm những vật này độ không đủ hắn ăn, hắn cũng không muốn mình bạn lữ hạnh khổ làm đồ vật bị những người này ăn. Mỗi lần nhìn thấy người khác thích ăn tự mình làm đồ vật, thiên giai rất cao hứng, lại không có xuyên qua trước đó. gặp được mình thích ăn đồ vật, nàng đều sẽ học được làm thế nào. Không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Thiên giai muốn dung nhập cái này tộc đàn bên trong. Đặc biệt là muốn dung nhập giống cái thú nhân quần thể bên trong. Cho nên cùng Thụy nói muốn mời trong bộ lạc giống cái thú nhân ăn cơm. Muốn bao nhiêu làm có chút bát đá. Đương nhiên còn nhiều hơn chuẩn bị một chút thịt. Thụy không nói hai lời liền ra ngoài đi săn. Nghe nói mới tới giống cái thú nhân muốn mời khách. Toàn bộ lạc giống cái thú nhân này phi thường cao hứng. Bởi vì cái kia giống cái làm đồ vật là có tiếng ăn ngon. Về phần ăn ngon tới trình độ nào, các nàng cũng không biết. Mời khách một ngày này đều la lối om sòm hướng Thụy hang động đi. Ninh Thư không có hứng thú đi tham gia náo nhiệt. Bởi vì nàng trải qua hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Rốt cục tu luyện ra một cỗ yếu ớt khí tức. Có cái này khí kình, Ninh Thư liền ăn một điểm linh tủy tinh thể bột phấn. Khí kình như thế yếu ớt, Ninh Thư rất sợ kình khí này không có thể hấp thu linh khí. Cũng may những linh khí này đều bị khí kình hấp thu lớn mạnh một chút như vậy, nhưng là vẫn như cũ không phải rất mạnh. Nhưng là Ninh Thư cảm giác thân thể của mình đang chậm rãi cải biến. Xương cốt đều tại ngứa, thân thể chậm chạp đến trở nên trắng kiện. Mặc dù không đạt được vượt nóc băng tường, nhưng là thân thể bén nhạy rất nhiều, thể chất cường đại rất nhiều. Lại rơi tại trong sông đoán chừng sẽ không bị cảm. Dự định ăn thêm một chút linh tủy tinh thể, lại nghe được nhánh tiếng bước chân hướng tới bên này. Ninh Thư lập tức từ bỏ đà tọa, nhánh thường xuyên đến nàng nơi này đến thông cửa. Một lúc sau, Ninh Thư một nghe tiếng bước chân liền biết là không phải nàng. Nhánh đi vào trong huyệt động, liền hướng Ninh Thư hỏi: "Ngươi làm sao còn ngồi ở chỗ này? Chúng ta đi mau, đi trễ liền ăn không được." Ninh Thư nhìn cho tới hôm nay nhánh trên đầu thế mà cắm một đóa hoa. Tóc của nàng không có ghim lên đến, một đóa hoa dại xem ra liền muốn rớt xuống. "Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cắm hoa làm gì?" Ninh Thư hơi kinh ngạc mà hỏi, tham, hoài nghi nhánh coi trọng cái nào giống được thú nhân. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, ở vị diện nào đều thông dụng. Nhánh sờ một cái trên đầu của mình hoa, kết quả bao hoa nàng sờ mất. Nhánh, nhặt lên hoa, nói ra, không phải mới tới giống cái giai mời chúng ta ăn cái gì sao? Ta nghĩ kỹ nhìn một điểm quá khứ, nguyên lai là dạng này. Ninh Thư đi đến cửa hang, bóp một cây tương đối rắn, chắc nhánh thảo, để nhánh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chảy một chút nhánh, đầu tóc rối bời, sau đó dùng nhánh cỏ đem tóc của nàng trói lại, lại đem hoa, đóa nhi cắm trên đầu, nhìn như vậy lấy nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Nhánh có chút kinh dị sờ lên tóc của mình, trên mặt lộ ra tiếu dung, nói ra, thảo, người thật lợi hại. Ngươi phải làm sao? Ta đi cấp ngươi tìm. Ngươi cũng lấy mái tóc làm một chút. Chúng ta cùng đi Thụy Sơn Động. Ninh Thư mới lười nhác làm đâu. Nàng vô cùng muốn đem tóc của mình cắt. Mỗi ngày dùng ngón tay chải đầu, ngón tay đều muốn đoạn mất cảm giác. Không có tẩy phát cao, đến bờ sông gội đầu tóc cũng tẩy không sạch sẽ. Ta không đi. Ngươi đi đi. Nàng có chuyện trọng yếu hơn bận bịu. Không có cái gì so đề cao thực lực càng thêm chuyện quan trọng. Loại tụ hội này nàng vẫn là không đi. Thật vất vả có rất nhiều ăn ngon. Nghe nói có rất nhiều thịt. Làm gì không đi? À, nhánh dùng một loại ngươi ngu rồi biểu lộ nhìn xem Ninh Thư. Lôi kéo Ninh Thư liền đi. Lấy Ninh Thư lực lượng bây giờ hoàn toàn có thể đem nhánh tay tránh ra khỏi. Nhưng là Ninh Thư không có. Lại nói mình mấy ngày nay ăn thịt nướng cũng xác thực chán ngấy. Nếu như không phải là vì thân thể năng lượng, Ninh Thư cũng sẽ không ăn. Tích cốc đan đã không có bao nhiêu, lại ăn liền không có. Hết chương.